Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 637. Hắn là một tái kiêu ngạo thanh niên, nhưng mà, lúc này không đợi mọi người kịp phản ứng, một màn kế tiếp liền để bọn hắn trợn tròn mắt. Mặc Thừa lão quỷ, ngươi quá hèn hạ, tiểu gia hỏa, ta là Nguyên Phù Môn trưởng lão Nguyên Chân. Chúng ta Nguyên Phù Môn cũng có thể đặc biệt trúng tuyển ngươi. A-di-đà Phật, Phật độ người hữu duyên. Tiểu gia hỏa ngươi rất có tuệ căn. Ta Phật Phù Môn nguyện ý điểm hóa ngươi xuất gia. Phi, lão chọc nô, nhân gia tuổi còn trẻ nhập ngươi Phật Phù Môn. Cái này căn bản là tự hủy nhân sinh. Ha ha, không tệ. Tiểu gia hỏa chúng ta yêu Phù Môn mới là ngươi chính xác lựa chọn. Chúng ta trong tông môn thế nhưng là có yêu tộc cô nàng. Nhìn thấy Mặc Thừa cử động, một bên chúng lão giả lập tức luống cuống, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân làm ra mời chào. Thấy cảnh này về sau, xung quanh mọi người lập tức gượng cười ra, ánh mắt dần hiện ra mãnh liệt hâm mộ. Người này cùng người chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn một điểm đi. Giờ phút này nếu không phải là mấy lão trên thân đều tản mát ra khí thế cường đại, mọi người thậm chí hoài nghi mấy cái này lão giả tại hãm hại lừa gạt. Cái này lúc nào chín ấn tông môn chiêu thu đệ tử, yêu cầu thấp đến loại trình độ này. Nhìn thấy mấy lão biểu hiện, Lộ Phong cùng Hầu Sĩ Hoa lập tức gượng cười, không tự chủ lắc đầu, muốn nói đối mấy lão ý nghĩ cảm xúc sâu nhất người. Ở đây không ai qua được Hầu Sĩ Hoa, hắn nhưng là thấy được Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú. Theo chúng lão tranh chấp, ánh mắt của mọi người liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra. Muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân quyết định, các vị tiền bối, cảm tạ các ngươi đối với Thanh Vân yêu ái. Đối với một màn này, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Không tự giác cười khổ lắc đầu, nói, bất quá, trong lòng ta đã quyết định, dự định thông qua Vạn Phù Tiên hội khảo hạch, đường đường chính chính tiến vào thập đại môn phái. Mạc Thanh Vân lựa chọn tham gia Vạn Phù Tiên hội phương thức, đến tiến vào thập đại môn phái, tự nhiên là vì hạng nhất ban thưởng, viễn cổ khóa giới thạch. Bất quá, lời này cũng không thể nói thẳng ra. Bằng không mà nói, sẽ mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng không tốt. Muốn thông qua Vạn Phù Tiên hội khảo hạch, đường đường chính chính tiến vào thập đại môn phái, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Mặc Thừa bọn người là biểu lộ biến đổi. Đối với Mạc Thanh Vân quyết định kinh ngạc không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, các môn phái đệ tử tham gia Vạn Phù Tiên hội không phải là vì tiến vào thập đại môn phái sao? Bây giờ Mạc Thanh Vân có thể trực tiếp tiến vào thập đại môn phái, hơn nữa còn là tùy ý hắn chọn môn phái, có thể hắn thế mà lựa chọn thông qua tham gia Vạn Phù Tiên hội phương thức đến để cho mình tiến vào thập đại môn phái. Cử động như vậy quả thực để cho người ta không hiểu. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động cho người ta một loại vẽ vời thêm chuyện cảm giác. Tốt, rất tốt, là một thiên phú vô song thiên kiêu chi tử. Tiểu gia hỏa ngươi xác thực nên có phần này ngạo khí. Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, kia Kim Loan thì là lộ ra tán thưởng nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân tán dương, như thế, lão phu liền không còn khuyên nhiều ngươi. Hy vọng tại Vạn Phù Tiên hội bên trong có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Ha ha. Nguyên lai ngươi tiểu gia hỏa này là ôm lấy ý nghĩ như vậy. Theo kia Kim Loan lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh chúng lão đều là diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Cho là mình minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, xem ra là chúng ta đường đột, như thế thiên kiêu chi tử, há có thể dùng người tầm thường tư duy đi ước đoán. Không tệ. Nếu là tiểu gia hỏa này lựa chọn trực tiếp tiến vào thập đại môn phái, ngược lại là để hội sẽ người khác xem nhẹ. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, tiểu gia hỏa này còn có thể thủ vững bản tâm, thật sự là vô cùng không tầm thường. Giờ khắc này, người bên ngoài chư vị lão giả cũng đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Lúc này, tại trung lão đối với Mạc Thanh Vân đánh giá nâng lên mấy phần thời điểm, Thiên Hồng Tửu Lâu bên ngoài mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng là trở nên nổi lòng tôn kính. Rõ ràng có thể trực tiếp tiến vào thập đại môn phái, lại lựa chọn giống như những người khác, thông qua vạn phù tiên hội khảo hạch phương thức tiến vào thập đại môn phái. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân là một cái kiêu ngạo người trẻ tuổi. Hắn có loại chính mình ngạo khí, khinh thường đi dùng loại này linh kết nối đến phương thức. Mặc dù Mạc Thanh Vân tham gia vạn phù tiên hội sẽ để cho chúng tuyển danh ngạch thiếu một cái, nhưng trong lòng ta vẫn là bội phục hắn. Như hắn là lục ấn đỉnh phong tu vi làm như thế, cũng không đáng giá người bội phục. Có thể ngũ ấn sơ giai tu vi tự hoàn toàn khác nhau. Ngũ ấn sơ giai đỉnh phong tu vi tại vạn phù tiên hội bên trong hoàn toàn thuộc về hạng chót một loại tồn tại. Hắn làm như vậy thế nhưng là bốc lên rất nguy hiểm. Đây cũng là ta bội phục hắn địa phương. Đối mặt trực tiếp chín ấn tông môn dụ hoặc, nhưng như cũ có thể kiên trì bản tâm của mình. Đây mới là khó có nhất. Giờ khắc này, xung quanh các phái đệ tử trên mặt đều là lộ ra bội phục. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân thật to đổi mới. Tiểu gia hỏa, lão phu tôn trọng quyết định của ngươi, cũng rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện. Mạc Thừa đối Mạc Thanh Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ cười nhạt đến gần Mạc Thanh Vân, lấy ra một cái thân phận bài đưa cho Mạc Thanh Vân. Nói, đây là lão phu thân phận bài, vạn phù tiên hội kết thúc về sau, ngươi có thể cầm lão phu thân phận bài đến phủ thành chủ tìm ta. Mạc Thừa lão quỷ, ngươi cái này lão tiểu tử lại giở trò lừa bịp. Nhìn thấy Mạc Thừa cử động, Kim Loan lập tức biểu lộ đại biến, trong nháy mắt minh bạch Mạc Thừa dự định. Đón lấy, Kim Loan tại nhìn hằm hằm Mạc Thừa một chút về sau, cũng là bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Tiểu gia hỏa, ta là Kim Phù môn trưởng lão Kim Loan, đây là thân phận của ta bài, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Kim Loan lộ ra chẳng biết xấu hổ nụ cười, lấy ra một cái thân phận bài đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn thấy Kim Loan cùng Mạc Thừa hai người cử động, xung quanh các môn phái trưởng lão cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao lấy ra thân phận bài giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, xung quanh mọi người nhất thời trợn tròn mắt, trong lòng như là đổ nhào ngũ vị cái bình, không biết nên nói cái gì cho phải. Đa tạ các vị tiền bối yêu ái, vạn phù tiên hội sau nhất định đi hội kiến các vị tiền bối. Đem mọi người thân phận bài nhận lấy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, cho mọi người đi hành lễ. Sau đó, mọi người cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một phen, chính là nhao nhao rời đi Thiên Hồng Tửu Lâu, đem Mạc Thừa bọn người đưa tiễn. Mạc Thanh Vân liền về tới Thiên Hồng trong Tửu Lâu, đối phương Hoài Đức bọn người bàn giao một phen bắt đầu bế quan. Vừa về tới trong phòng của mình, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, đi vào trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cảm ngộ, trong đầu liên hoa thần tướng thỉnh thần phù bí pháp. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu cảm ngộ liên hoa thần tướng thỉnh thần phù bí pháp, một đạo hoàn chỉnh thỉnh thần pháp quyết, thời gian dần trôi qua hiện lên trong đầu của hắn. Đối với liên hoa thần tướng thỉnh thần phù bí pháp cảm ngộ một phen về sau, Mạc Thanh Vân liền đem liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù lấy ra, bắt đầu nếm thử đối với nó tiến hành thôi động. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân từng lần một nếm thử bên trong, một chút xíu trôi qua. Hắc Huyền Điện bên trong, 5 ngày sau, giờ khắc này, một cái chân đạp hỏa luân, có được ba đầu sáu tay thanh niên tóc tím, chậm rãi theo trong phòng tu luyện bay ra. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Thành công, theo trong phòng tu luyện bay đi. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra, tâm tình trở nên có chút kích động. Đi qua mấy ngày nay cố gắng, hắn rốt cục thành công làm được. Tính toán thời gian, Vạn Phù Tiên Hội không sai biệt lắm bắt đầu, nên rời đi Hắc Huyền Điện thời điểm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền từ thần phù trạng thái rời khỏi, thân ảnh lóe lên rời đi Hắc Huyền Điện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.